Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, biến dị virus. Cái này sao có thể? Nhìn lấy ma lực kính hiển vi kính quang lọc hiển bình phong bên trên hình tượng. Cam Cốc Vũ đều có thể tưởng tượng, mình lúc này sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Hắn quay đầu nhìn về phía Cốc San San. Người cũng hướng hàng mẫu Lý Diện tăng thêm thứ gì thuốc thử. Ta không có, cái gì đều không có thêm. Cốc San San vội vàng khoát tay nói. Ngài nói này virus hàng mẫu lượng quá ít, muốn ta bồi dưỡng một nhóm dùng để làm thí nghiệm. Ta lúc này mới vừa hoàn thành đời thứ nhất bồi dưỡng. Kết quả là biến thành dạng này. Lúc ấy ta cũng ở tại chỗ. Một bên Lan Sát Nhĩ cũng nhẹ giọng hướng Cam Cốc Vũ giải thích nói, San San thao tác cũng không sai lầm chỗ, hàng mẫu không tồn tại bị ngoại giới ô nhiễm môi trường khả năng, mà lại lần này virus biến dị, tựa như là ước hẹn đồng dạng, dù là ở vào khác biệt ống nghiệm bên trong, cũng cơ hồ là đồng thời bộc phát, chỉ có cất giữ trong cao tốc độ thời gian trôi qua so vật chứa bên trong hàng mẫu. Trước mắt còn chưa phát hiện dị thường. Cam Cốc Vũ trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Khẽ gật đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngà Cẩn Nhi thể nội con virus này, căn bản cũng không phải là trực tiếp gây nên nguyên nhân bệnh làm. Chân chính muốn mạng người. Nhưng thật ra là loại virus này tại bản thân phỏng chế quá trình bên trong. Xuất hiện các loại biến dị virus. Lan Sát Nhĩ thở dài. Gật đầu nói. Loại kia cách mỗi 7 ngày nhất định phải ăn vào một hạt dược hoàn. Kỳ thật hẳn là một loại có thể để cho mẫu thể virus tiến hành ổn định phục chế. Tránh cho biến dị virus xuất hiện dược tề. Nếu là không có loại thuốc này tiến hành ức chế, mẫu thể virus liền sẽ tại một đoạn thì ở giữa về sau. Xuất hiện tính dễ nổ biến dị phân liệt. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Trước đó chúng ta đối loại virus này gây nên nguyên nhân gây bệnh lý phân tích. Hoàn toàn là sai lầm. Cốc San San kinh hô một tiếng. Dựa theo như thế mạch suy nghĩ. Trên thực tế là căn bản không có khả năng nghiên cứu ra giải dược A. Trong phòng thí nghiệm lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lão sư, đây là hàng mẫu kiểm chắc số liệu. Lúc này, lại một thân truyền học đồ vội vã đi đến. Tướng một tờ báo cáo đưa cho Cam Cốc Vũ. Sơ bộ phân tích, biến dị virus bao gồm hình cầu, quan hình, tia hình, cán trạng chờ nhiều loại virus. Mỗi bản hàng mẫu dính virus loại lớn cơ bản nhất trí. Nhưng thay đổi nhỏ xuống tới lại là hoàn toàn tìm không ra tạo ra quy luật. Dù là cùng là quan trạng virus, mặt ngoài đường lòng trắng trứng cũng có khác biệt. Ngẫu nhiên biến dị A. Cam Cốc Vũ cắn răng. Chỉ bằng vào cái này một điểm, muốn nghiên cứu ra tính nhắm vào dược vật, đã là khó như lên trời. Lan Sát Nhĩ vội vàng an ủi. Lão sư xin yên tâm, bất quá là bắt đầu lại mà thôi. Chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Không còn kịp rồi. Cam Cốc Vũ khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Ma y bên kia, khẳng định cũng tại dựa theo trước đó mạch suy nghĩ một con đường đi đến đen. Như vậy. Chỉ sợ Ngà Cẩn Nhi lưu cho chúng ta thời gian. Đã không nhiều lắm. Phí hết nhiều như vậy tâm lực. Cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào ngươi được ăn cả ngã về không a. Cam Cốc Vũ trong đầu. Một thanh nhìn qua cực kỳ phổ thông cổ pháp ma trượng chính lẳng lặng địa nằm tại nơi đó. Thỉnh thoảng có thanh quang lúc ẩn lúc hiện. Tự nhiên chi lâm. Tế tự quảng trường. Làm sao có thể. Hầu thần cũng không có bị thả lại thánh thụ thụ tâm. Ti lễ trưởng lão nhìn xem trong đó rỗng tuếch bích sắc ma pháp trận. Một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ bị giấu ở chỗ khác? Tiểu Cốc Vũ không về phần cầm cái này cùng chúng ta nói đùa sao? Hắn đương nhiên sẽ không cùng ngươi ta đùa kiểu này. Hắn chỉ là mang đi hầu thần mà thôi. Đại tế ti chậm rãi lắc đầu. Thánh thụ phạm vi bên trong, đã cảm giác không đến hầu thần tồn tại. Mang đi, làm sao có thể? Ti lễ trưởng lão thanh âm trống rỗng cao 8 độ. Hầu thần trượng làm sao có thể trở thành tự nhiên chi lâm. Lão thân cũng không biết hắn đến cùng là làm được bằng cách nào. Nhưng sự thật liền là như thế. Đại tế Ti thở dài nói. Hắn mang đi ma trượng hầu thần. Ti lễ trưởng lão ngẩn ra một chút. Do dự nửa thiên tài lại nhỏ giọng hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Kia, đại tế Ti. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Không thế nào xử lý. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Đại tế Ti nói. Ti lễ trưởng lão lần nữa ngây người. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Đại tế Ti khẽ gật đầu. Ý vị thâm trường nhìn về phía Ti lễ trưởng lão. Gằn từng chữ. Hầu thần đã thả về tới thánh thụ thụ tâm. Cái khác cái gì đều không có phát sinh. Cái này. Ti lễ trưởng lão hơi kinh hãi. Sau đó mới nhỏ giọng nói. Như vậy được không? Không phải ngươi muốn như thế nào? Đại tế Ti lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ còn muốn lão thân đi tìm tiểu cốc vũ? Đem hầu thần đuổi trở về. Hắn đã quyết định mang đi hầu thần. Vậy liền nhất định là làm xong hết thảy dự định. Há lại sẽ tùy tiện trả lại. Chẳng lẽ lại vào lúc này? Chúng ta còn muốn nhốn nháo nội chiến. Ti lễ trưởng lão nghe vậy trầm mặc thật lâu. Bỗng nhiên nói. Ngài nhưng thật ra là rất muốn đem hầu bạn chi kỷ cho tiểu cốc vũ. Đúng không? Mệnh ta đem hầu bạn chi kỷ cho hắn tham tướng. Ngài đương thì tâm bên trong kỳ thật liền đối dưới mắt một màn này ôm lấy mong đợi a. Đại tế Ti cười ha ha. Lão thân là tự nhiên chi lâm đại tế Ti. Vạn sự đều muốn lấy tự nhiên chi lâm làm trọng. Cho nên, tự nhiên chi lâm đại tế Ti. Là tuyệt đối sẽ không đem hầu thần cấp cho tiểu cốc vũ đi cứu ngoại nhân. Ti lễ trưởng lão trong. Lòng ám đạo một câu quả nhiên. Đại tế Ti sẽ không ra mượn ma trượng. Nhưng pháp bích na sẽ a. Nàng thở ra một hơi dài. Chậm rãi nói ra. Chỉ hy vọng tương lai 300 năm. Năng bình yên vượt qua liền tốt. Đại tế Ti khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài. Lão thân tin tưởng ngươi có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Càng tin tưởng ngươi nhất định sẽ một mặt thờ ơ đem tộc ta tương lai 300 năm thái bình gánh tại. Mình trên vai, chỉ là như vậy, lại là khổ chính ngươi a, cực bắc chi địa. Ít ai lui tới vô tận tiết nguyên chỗ sâu. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Râu tóc bên trên toàn treo đầy vụn băng ma y, giống như điên cuồng địa mãnh nện lấy mình bàn thí nghiệm. Độc lý hoàn toàn không đúng. Lão hủ bị chơi xỏ. Không, sao có thể dạng này? Cách hắn cách đó không xa. Một tòa băng tinh chế tạo trên tế đàn. Một ngụm màu băng lam trong quan tài băng. Sắc mặt trắng bệch Ngà Cẩn Nhi nhìn xem nắm chặt mình hai tay Khâu Đạt Lâm. Khẽ cười nói. Xem ra, kế hoạch thất bại nữa nha. Còn không có thất bại. Đầy dẫy tơ máu Khâu Đạt Lâm khẽ run nói. Sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Tốt đáng tiếc a, Ngà Cẩn Nhi nhẹ khẽ vuốt mình có chút hở ra bụng dưới. Cái khác như thế nào đều tốt, chỉ có đứa bé này. Ta thật không cam lòng a, Khâu Đạt Lâm nghe nói như thế. Không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, tim đau đến như muốn ngạt thở. Ma y tiền bối, Ngà Cẩn Nhi lại hô. Lão hủ tại nơi này. Ma y vội vàng chạy tới, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Thật xin lỗi, nhà đầu, thật xin lỗi. Ngà Cẩn Nhi khe khẽ lắc đầu. Ai cũng không biết, chỉ là trì hoãn mấy ngày không có uống thuốc. Độc này liền sẽ phát tác đến lợi hại như thế. Căn bản không cho người ta bổ cứu cơ hội. Chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ muốn hỏi ngươi. Năm đó ngươi phát minh cái kia sống thai chi thuật. Có thể hay không dùng tại trên người của ta. Ma y nghe vậy sắc mặt cuồng biến. Vô ý thức nhìn về phía Khâu Đạt Lâm. Khâu Đạt Lâm đồng dạng cũng là sắc mặt xanh xám. Một chữ cũng nghẹn không ra. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.